Nam xứng thượng vị, đá bay nam chủ, xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 431. Tiêu Văn đem Khương Dĩnh mẫu thân mời đến chiếu cố Khương Dĩnh sau. Phan mẫu cuối cùng là thu liễm một ít. Khương Dĩnh mang thai trong lúc tâm tình thoải mái. Dưa chín cuống dụng hậu sinh tiếp theo cái nam hài. Đặt tên vì Phan Chỉ. Phan Chỉ vừa sinh ra đã bị hắn ra ra nãi nãi phúng ở lòng bàn tay. Phan phụ Phan mẫu đối đãi Phan Chỉ cùng Phan Bình Bình thái độ sai biệt thật sự quá rõ ràng. Cho dù là Phan Bình Bình một cái tiểu hài tử đều có thể nhận thấy được trong đó không giống nhau. Vì thế mẹ chồng nàng dâu mâu thuẫn lại xuất hiện. Khương Dĩnh đối bà rõ ràng trọng nam khinh nữ hành vi tỏ vẻ cực độ bất mãn. Vẫn luôn cho rằng có thể sử dụng tiền tới giảm bớt quyết mẹ chồng nàng dâu mâu thuẫn Tiêu Văn cảm. Thấy chính mình phía trước thật là quá ngây thơ rồi. Đối mặt mẹ chồng nàng dâu sinh ra mâu thuẫn dưới tình huống. Làm kẹp ở bên trong nam nhân. Tiêu Văn cảm thấy chính mình hẳn là bên kia có lý đứng ở bên kia. Mà không phải cùng Phan Tùng nham giống nhau ba phải. Phía trước hắn nhìn như là hoàn mỹ giải quyết mẹ chồng nàng dâu mâu thuẫn. Nhưng trên thực tế chỉ là dùng tiền đem này đó mâu thuẫn cấp che lấp xuống dưới. Trên thực tế như cũ tồn tại. Vì thế Tiêu Văn ngầm tìm tới Phan phụ Phan mẫu. Tính toán cùng nguyên chủ Phan Tùng nham cha mẹ hào hảo nói chuyện. Phan mẫu đang ở cấp chính mình bảo bối tôn tử làm quần áo. Nghe nhi tử tìm nàng. Vội vàng buông trong tay đồ vật. Tiêu Văn đối Phan mẫu nói. Mẹ, hôm nay ta tới là tưởng cùng ngươi nói chuyện Bình Bình sự tình. Phan mẫu nghi hoặc nói. Bình Bình làm sao vậy? Tiêu Văn biểu tình nghiêm túc nói. Mẹ, ngươi khi còn nhỏ ở nhà. Ông ngoại bà ngoại là như thế nào đối với ngươi cùng đối cựu cữu? Có phải hay không đem sở hữu quan tâm cùng yêu quý đều cho cựu cữu? Mẹ, ngươi cam tâm sao? Phan mẫu sắc mặt có điểm khó coi. Đã biết nhi tử ý đồ đến. Bất mãn nói. Có phải hay không ngươi tức phụ khuyến khích ngươi tới? Ta là bất công ta đại tôn tử. Nhưng ta cũng không ngược đãi Bình Bình nha. Tiêu Văn nói. Nhưng ông ngoại bà ngoại trước kia cũng không ngược đãi ngươi. Chỉ là một mặt bất công cựu cựu mà thôi. Như vậy mẹ ngươi hiện tại cùng cựu cữu quan hệ thế nào? Phan Mậu biến cãi lại nói. Đó là bởi vì ngươi cựu cựu chơi bời lêu lổng ăn không ngồi rồi. Tổng không thể ta cái này tỉ tỉ dưỡng hắn cả đời đi. Tiêu Văn nói. Cựu cựu chơi bời lêu lổng là ông ngoại bà ngoại quán ra tới. Chẳng lẽ Phan Chỉ sẽ không bị các ngươi quán đến chơi bời lêu lổng sao? Phan Mậu cứng lại. Tự sau một lúc lâu mới nói. Nhưng đại tôn tử có ngươi như vậy cái sẽ kiếm tiền lão tử. Thế nào cũng là làm đại thiếu gia mệnh. Tiêu Văn cười lạnh nói. Ta gặp lại kiếm tiền cũng không phải là hắn sẽ kiếm tiền. 100 sẽ kiếm tiền lão tử cũng không thắng nổi một cái sẽ phá sản nhi tử. Miệng ăn núi lở lúc sau đâu. Chúng ta đều không còn nữa lúc sau đâu. Làm ngươi bảo bối tôn tử quá nghèo nhật tử. Phan Mẫu nghĩ đến nếu là về sau đại tôn tử thật muốn quá bọn họ trước kia dậy sớm sờ soạng chồng. Do bán đồ ăn nhật tử, liền đau lòng vô cùng. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Tiêu Văn thấy Phan Mẫu nhận thức đến sai lầm, liền mềm hạ ngự khí nói. Từ nay về sau, ba mẹ các ngươi đối đãi Phan Chỉ cùng Bình Bình muốn đối xử bình đẳng. Bọn họ liền tỉ đệ hai cái. Nếu là bởi vì các ngươi bất công làm cho bọn họ quan hệ không tốt. Về sau như thế nào cho nhau nâng đỡ? Về sau Phan Chỉ giáo dục vấn đề giao cho ta cùng Khương Dĩnh. Hai tử không thể quá quán chứ. Bằng không độc lập không đứng dậy. Về sau sẽ thiệt thòi lớn. Phan Mẫu cùng Phan Phụ liếc nhau. Miễn cưỡng đáp ứng rồi. Chúng ta tận lực đi. Tuy rằng hai lão vẫn là luyến tiếc đại tôn tử chịu khổ. Nhưng bọn hắn dù sao cũng là khổ lại đây người. Không phải cái loại này không hề lý do cưng chiều tôn tử lão nhân. Có thể lý trí tự hỏi Tiêu Văn lời nói mới rồi. Biết hiện tại làm tôn tử ăn chút tiểu đau khổ là vì về sau không ăn đại đau khổ. Dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé. Tiêu Văn ở thay đổi nguyên bản ba phải thái độ sau. Cuối cùng là tìm được rồi thích hợp xử lý mẹ chồng nàng dâu mâu thuẫn phương pháp. Phan gia không tái xuất hiện cái gì chuyện xấu. Ở hài tử chậm rãi lớn lên thời điểm, Phan Bình Bình 7 tuổi nhiều, Phan chỉ 1 tuổi nhiều thời điểm. Khương Dĩnh bỗng nhiên nói cho Tiêu Văn một sự kiện. Tùng Nham, ta cao trung lớp trưởng hôm nay liên hệ thượng ta, mời ta đi tham gia cao trung đồng học sẽ. Tiêu Văn mới đột nhiên nhớ tới. Nguyên lai cốt truyện đều tiến triển tới rồi nam nữ chủ lần đầu tiên gặp mặt lúc. Nguyên tắc trong cốt truyện nữ chủ Khương Dĩnh cùng chồng trước Phan Tùng Nham ly hôn sau. Ở nữ nhi Phan Bình Bình 7 tuổi khi đi tham gia cao trung đồng học hội. Gặp cao trung một cái chơi đến tốt hơn nữ đồng học Giang Tình ca ca. Cũng chính là nam chủ Giang Bách. Giang gia là khai xích khách sạn. Ở cái này thành thị khai hơn 10 gia Giang thị khách sạn. Gia sản ít nhất mấy tỷ. Giang Bách cùng Giang Tình hai anh em là chân chính phú nhị đại. Khương Dĩnh tham gia cao trung đồng học sẽ chính là ở Giang thị khách sạn tổ chức. Từ Giang Tình cái này đại tiểu thư mời khách. Vừa lúc ấy Giang Bách tới khách sạn này thị sát. Vì thế tham dự trong chốc lát đồng học hội. Thấy muội đồng học. Sau đó đối đồng học sẽ thượng Khương Dĩnh nhất kiến trung tình. Chẳng sợ biết nàng từng ly hôn còn có cái nữ nhi cũng không thay đổi sơ tâm. Theo đuổi hồi lâu cuối cùng ôm được mỹ nhân về. Mà hiện tại nghe được Khương Dĩnh nhắc tới cái này nam nữ chủ lần đầu tiên gặp mặt đồng học sẽ khi. Tiêu Văn tâm tình là bình tĩnh. Hắn thay thế được Phan Tùng Nham sau khai Tùng Nham công ty game. Hiện tại quang một tháng nước chảy đã vượt qua. Thân gia sớm đã vượt qua Giang Bách phụ thân. Càng sẽ không đem một cái Giang Bách để ở trong lòng. Cho nên Tiêu Văn liền đối Khương Dĩnh nói. Muốn đi tham gia liền đi thôi. Khương Dĩnh cười cười. Lớp trưởng nói có thể mang người nhà Nga. Tiêu Văn gật gật đầu. Cụ thể nào một ngày. Ta trước tiên đem hành trình không ra tới. Chúng ta mang theo hài tử cùng đi. Khương Dĩnh đối Tiêu Văn quyết đoán thực vừa lòng. Nói, mang Bình Bình đi thì tốt rồi. Nhi tử quá nhỏ. Nếu là khóc nháo lên liền phiền toái, Tiêu Văn cũng không ý kiến. Vấn an thời gian, liền gọi điện thoại phân phó bí thư đem hắn hành trình an bài một chút. Có thể đẩy liền đẩy. Không thể đẩy liền trước tiên hoặc duyên sau. Không sai biệt lắm một tuần sau. Tiêu Văn liền lái xe mang theo Khương Dĩnh cùng Phan Bình Bình lái xe đi Giang thị khách sạn. Giang thị khách sạn Tiêu Văn đã tới rất nhiều lần. Nơi này xem như thành thị này tối cao đương khách sạn. Hắn ngày thường cùng thương trường thượng hợp tác đồng bọn nói sự tình giống nhau đều là tới nơi. Này một bên ăn cơm một bên nói. Tiêu Văn đem tân mua không bao lâu siêu xe ngừng ở dừng xe vị thượng. Sau đó mở cửa xe làm Khương Dĩnh cùng Phan Bình Bình xuống xe. Một nhà ba người hướng khách sạn bên trong đi đến. Mới vừa vào cửa liền có người dò hỏi. Xin hỏi vài vị. Khương Dĩnh lấy ra di động nhìn một chút. Đem lớp trưởng chia nàng phòng tên báo ra tới. Sau đó liền có người phục vụ vì bọn họ dẫn đường. Tiêu Văn cùng Khương Dĩnh đi vào ghế lô bên trong. Liền nhìn đến bên trong đã tới mười mấy người. Khương Dĩnh đi vào liền phát hiện có rất nhiều quen mắt đồng học. Chỉ là phân biệt nhiều năm như vậy. Khương Dĩnh đối cao trung đồng học cũng nhớ rõ không rõ lắm. Quen mắt về quen mắt, chính là nhớ không nổi tên tới. Rất nhiều người đều lớn lên đại biến dạng. Khương Dĩnh trước cho đại gia giới thiệu chính mình toàn ra. Ta là Khương Dĩnh, đây là ta lão công Phan Tùng Nham. Còn có nữ nhi của ta Phan Bình Bình, dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé Khương Dĩnh. Khương Dĩnh nghe được có cái giọng nữ kêu nàng, theo bản năng xem qua đi, liền nhìn đến một cái trang điểm cực kỳ thời thượng nữ lang từ đám người sau đi tới. Khương Dĩnh sửng sốt một chút, cẩn thận đánh giá một chút kia nữ lang, bừng tỉnh đại ngộ, ngươi là Giang Tình. Giang Tình đi vào Khương Dĩnh bên người, trên dưới đánh giá, lập tức liền rõ ràng hiện giờ Khương Dĩnh sinh hoạt tình huống như thế nào. Nàng cười hì hì ôm Khương Dĩnh cánh tay, ngắm Tiêu Văn cùng Phan Bình Bình, đối Khương Dĩnh trêu đùa. Không nghĩ tới lúc trước chúng ta lớp học nữ thần lại là như vậy mau liền kết hôn sinh con. Người nữ nhi đều 7-8 tuổi đi, Khương Dĩnh nhấp môi cười cười, nói... Bình Bình 7 tuổi, Khương Dĩnh bị Giang Tình kéo qua đi giới thiệu những cái đó có chút xa lạ. Cao trung đồng học, Tiêu Văn còn lại là điệu thấp chiếu cố nữ nhi Phan Bình Bình. Đồng học tụ hội đơn giản là hồi ức vãng tích. Đàm luận lẫn nhau hiện tại, triển vọng một chút tương lai. trong lúc cũng không thiếu tiến vào xã hội sau trở nên lợi thế đồng học đối mặt khác hội đến tốt. Đồng học nhiều hơn nhiệt tình tình huống. Còn có hội đến giống nhau sĩ diện khoác lác. Nhân sinh tổng trốn bất quá danh lợi trong sân kia một bộ. Khương Dĩnh hiện giờ cũng coi như nhân sinh người thắng. Ở đồng học sẽ thượng tự nhiên không giống nguyên tắc chung như vậy, có đã từng ghen ghét nàng người. Trong tối ngoài sáng chèn ép, cùng Giang Tình ngồi ở cùng nhau đàm luận từng người sinh hoạt. Tiêu Văn làm Khương Dĩnh trượng phu, cũng nhiều lần bị đề cập, trở thành đề tài trung tâm ân ý. Hôm nay tới hắn cũng không nghĩ tới làm cái gì điệu thấp vả mặt. Chuyện này, cho nên một nhà ba người toàn thân trang phục đều là nhìn ra được tới sang quý. Tự nhiên sẽ không bị người xem thấp. Tụ hội tiến hành đến kết thúc khi, như trong cốt truyện giống nhau, Giang Tình ca ca Giang Bách xuất hiện. Chẳng qua Giang Bách cũng không có giống nguyên tắc chung, như vậy ánh mắt đầu tiên liền nhìn đến ở đây xinh đẹp nhất xuất chúng Khương Dĩnh, mà là ánh mắt cái thứ nhất rơi xuống chính cấp Phan Bình Bình tức quả táo Tiêu Văn trên người. Giang Bách bước nhanh tiến lên, đi vào Tiêu Văn trước mặt, mỉm cười khéo léo nói: Phan Tổng, không nghĩ tới hôm nay ở xá muội đồng học sẽ thượng có thể may mắn nhìn thấy Phan Tổng. Thật là duyên phận. Tiêu Văn lễ phép cùng hắn bắt tay, trên mặt lộ ra gãi đúng chỗ ngứa nghi hoặc. Ngươi hảo, xin hỏi ngươi là? Giang Bách cũng không cảm thấy Tiêu Văn đây là cho hắn khó coi. Bởi vì hắn xác thật là cùng Túng Nham công ty Phan Tổng lần đầu tiên gặp mặt. Phan Tổng, ta phụ thân là Giang Thị khách sạn. Giang Bách còn chưa nói xong, Tiêu Văn tức khắc bừng tỉnh đại ngộ nói: Ngươi là Giang Tổng nhi tử. Hắn ngay sau đó cười đối Giang Bách nói: Giang thiếu tuấn tú lịch sự, Giang Tổng quả nhiên là hổ phụ vô khuyển tử. Có người kế tục này phiên lấy trưởng bối ngự khí khen Giang Bách. Kỳ thật đã là thuyết minh hai người chi gian chênh lệch. Một cái là Giang thiếu, một cái khác lại là cùng Giang thiếu phụ thân Giang Tổng một cấp bậc Phan Tổng. Nhưng Giang Bách bản thân lại không có cảm thấy Tiêu Văn loại thái độ này có cái gì không đúng. Ở thương trường hết thảy là xem năng lực xem thân gia mà không phải xem tuổi bối phận. Nhưng hai người đối thoại lại cấp chung quanh những người khác cực đại chấn động. Giang Bách thân phận ở đây người cơ bản đều biết. Giang Thị xích khách sạn đại tiểu thư Giang Tình ca ca. Giang Thị người thừa kế. Thỏa thỏa phú nhị đại kim quy tế. Là ở đây người đều yêu cầu nhìn lên tồn tại. Nhưng ai cũng chưa nghĩ đến Giang Bách như vậy thân phận thế nhưng ở Khương Dĩnh lão công Phan Tùng Nham trước mặt thế nhưng còn muốn thấp một đầu. Mọi người nhìn về phía Khương Dĩnh ánh mắt cũng ẩn ẩn thay đổi. Ngay cả tươi cười đều nhiều vài phần chân thành nhiệt tình. Tụ hội kết thúc khi Tiêu Văn mang theo Khương Dĩnh cùng Phan Bình Bình rời đi khi mọi người giữ lại không có kết quả. Đều nhiệt tình đưa tiễn, ngay cả Giang Bách cái này Giang Thị thiếu đông ra cũng tự mình đem người đưa đến khách sạn cửa. Tiêu Văn lái xe chở Khương Dĩnh cùng Phan Bình Bình rời đi. Lưu lại Khương Dĩnh những cái đó đồng học hâm mộ kinh ngạc cảm thán ánh mắt nhìn siêu xe đi xa. Giang Tình nhìn theo xe đi xa sau, nhịn không được hỏi Giang Bách nói: Ca, Khương Dĩnh lão công là cái gì thân phận? Người cư nhiên khách khí như vậy. Giang Bách thở dài nói: Phan Tùng Nham, các ngươi không biết sao, Tùng Nham trò chơi tổng nên nghe nói qua đi, nhắc tới gần nhất 2 năm bỗng nhiên hỏa biến nửa bầu trời Tùng Nham trò chơi. Giang Tình kinh hô, Khương Dĩnh lão công thế nhưng là cái kia tân cuột khởi Tùng Nham trò chơi lão bản. Ai không biết gần nhất hỏa lên Tùng Nham công ty game khai phá ra tới trò chơi có bao nhiêu hỏa. Bảo, nguyệt nước chảy quá 100 triệu, đều chỉ có thể tính bình thường tình huống. Có thể nghĩ Túng Nham công ty game lão bản giá trị con người có bao nhiêu cao. Dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé Tiêu Văn bồi Khương Dĩnh tham gia quá đồng học sẽ sau. Nam chủ Giang Bách cùng nữ chủ Khương Dĩnh lần đầu tiên vốn nên nhất kiến trung tình gặp mặt đã bị hắn con bướm thành Giang Bách cùng hắn chắp nối quá trình. Ngược lại là Khương Dĩnh thân là hắn lão bà. Giang Bách liền nhiều xem một cái cũng không dám mà ni Khương Dĩnh đào hoa bị Tiêu Văn chém. Khương Dĩnh cùng Phan Mẫu mâu thuẫn cũng cơ bản bị Tiêu Văn giải quyết. Phan Tùng Nham cùng Khương Dĩnh chi gian có 2 đứa nhỏ. Ly hôn khả năng tính cơ bản không có. Phan Mẫu hiện giờ mê thượng quảng trường Vũ. Mỗi ngày có rảnh liền cùng một đám bác gái các bạn thân đi nhảy quảng trường, vũ. Liền nàng trước kia tâm tâm niệm niệm một hai phải hầu hạ đất trống rau đều ném cho Phan phụ mặc kệ. Phan chỉ lớn lên một ít sau, Khương Dĩnh lại lần nữa tìm cái công tác, cùng Phan Mộc gặp mặt thời gian càng thiếu, ở chung đến thiếu mâu thuẫn tự nhiên liền ít đi, lại không thiếu tiền, nhi nữ song toàn, Phan gia cũng là đi hướng hài hòa tốt đẹp hạnh phúc sinh hoạt. Tiêu Văn từ đây nhiệm vụ hoàn thành, thế giới này bình đạm không có gì lạ, lại làm thói quen dựa tuyệt đối thực lực giải quyết vấn đề Tiêu Văn nhiều vài phần hiểu được. Tuy rằng hắn như cũ cảm thấy thực lực là quan trọng nhất, nhưng cũng sẽ không thật sự bị lạc ở lực lượng chung. Đem trải qua quá tốt đẹp phong cảnh đều bỏ lỡ, ngẫu nhiên thả lỏng tâm tình, không cần vẫn luôn chấp nhất với tăng cường lực lượng, ngược lại cảnh giới sẽ tự nhiên mà vậy chướng đến càng mau đâu. Ở thế giới này nhàn nhã độ nhật, Tiêu Văn cảm giác được chính mình kia bằng phẳng nhưng vẫn ở tăng trưởng tâm cảnh, tâm tình phi thường không tồi. Hắn lựa chọn dừng lại ở thế giới này vẫn luôn đợi cho Phan phụ Phan mẫu ly thế. Hai đứa nhỏ lớn lên, Khương Dĩnh cũng chậm rãi biến già rồi. Phan Bình Bình gả cho đại học đồng học, kia nam nhân Tiêu Văn tự mình chấn cửa ải. Tuy rằng nuôi đấng Phan Bình Bình mấy năm nay ở Tiêu Văn dài lâu sinh mệnh không tính là bao lâu, nhưng dù sao cũng là chính mình nhìn lớn lên hài tử. Cảm tình không nói thâm, lại cũng có cha con chi tình. Phan chỉ trưởng thành tiếp nhận công ty, mau 30 tuổi mới tìm được một cái đáng yêu bạn gái chuẩn bị kết hôn. Tiêu Văn ở thế giới này tạm thời buông chính mình chủ thần thân phận, lấy một cái người bình thường thân phận hưởng thụ nhi nữ vòng đầu gối thiên luân chi nhạc. Không chiếm được tình yêu, hưởng thụ một chút thân tình cũng là thực tốt. Tác giả có lời muốn nói, vốn dĩ ngày hôm qua liền phải xong càng. Kết quả ngày hôm qua đại di mụ tới, ngày đầu tiên đau đến ta mồ hôi lạnh ứa ra. Cái loại này thống khổ ai chịu ai biết. Hôm nay ngày hôm sau nhưng thật ra hơi chút giảm bớt một chút. Ít nhất đau đến ta sủi cái túi chườm nóng còn có thể chịu đựng. Hôm nay này một chương nhiều hơn số lượng từ. Trực tiếp kết thúc rớt thế giới này. Ngày mai khai sau thế giới, đại khái còn có 3-4 thế giới liền kết thúc mau xuyên. Sau đó Tiêu Văn trở về chủ thần bản thể, đại gia thực mau là có thể nhìn đến đại quang cầu chủ thần. Cái này là Tiêu Văn nam thần xuyên đồng nghiệp thiên cốt truyện. Tứ Nguyệt Đế đem khai tân văn, cầu cái cất chứa, chủ thần tưởng nói cái luyến ái. Tổng, vô CP chủ công mau xuyên văn. Thẩm Boss cũng rất tuấn tú nga. Cha công, cha, rốt cuộc. Nhiệm vụ Linh 48. Hết chương.